Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 206, Hoàng Kim Cổ Thụ Mặc Sức Tưởng Tượng. Góc truyện audio.com. Tại hắn kiếp trước chỗ thế giới bên trong, có một chỗ đấu la đại lục mạnh nhất học viện, tên là Serec Học Viện. Serec Học Viện quật khởi đằng sau, hạch tâm nhất chính là một gốc Hoàng Kim Cổ Thụ. Nương tựa theo gốc này Hoàng Kim Cổ Thụ, Serec Học Viện một mực là thế giới kia đứng đầu nhất thế lực. Hoàng Kim Cổ Thụ sinh mệnh năng lượng không biết dựng dục bao nhiêu Serec cường giả. Về sau mặc dù bị phá hủy, nhưng khi nó một lần nữa mọc rễ nảy mầm, lần nữa trưởng thành thời điểm, thậm chí trở thành chính mình kiếp trước mẫu thân ký sinh. Tiến hóa cuối cùng là vĩnh hằng cổ thụ, làm viên tinh cầu kia sinh mệnh hạch tâm mà tồn tại. Mà trước mắt những này hoàng kim mộc, rõ ràng chính là hoàng kim cổ thụ cành cây. Cái đồ chơi này tại Nhật Thần Đế quốc bên kia rất phổ biến. Hoàng kim cổ thụ cũng xưng là sinh mệnh cổ thụ. Nói cách khác, Nhật Thần Đế quốc bên kia, sinh mệnh cổ thụ không phải số ít. Khó trách thế giới này sinh mệnh khí tức là như vậy nồng đậm a, hắn đều có chút muốn không kịp chờ đợi tiến về Nhật Thần Đế quốc. Đi làm một chút hoàng kim mộc, không có người cần sao? Hoàng kim mộc điêu khắc thành vật phẩm trang sức, cũng là phi thường có giá trị tồn tại. Tinh mỹ tuyệt luân, trọng lượng còn hơi nhẹ, so kim loại hiếm lại càng dễ đeo. Còn có thể mượn nhờ thần tính ôn dưỡng tự thân. Hỏa hồ tộc thiếu nữ còn tại cố gắng, nhưng lại vẫn như cũ không người đáp lại. Tốt a, đã như vậy. Như vậy, nguyên nhân tâm không chuẩn bị lại tiếp tục chậm trễ thời gian. Phía sau vật đấu giá còn có không ít. Đúng lúc này, nó đột nhiên trong lòng hơi động. 100 mai nguyên tố tệ. Có người đấu giá ra giá 100 mai nguyên tố tệ. Quả nhiên vẫn là có người biết nhìn hàng. Nó nụ cười trên mặt một chút liền trở nên nồng nặc đứng lên. Thực sự có người ra giá vậy mà. Hoàng Kim Mộc làm kiện thứ nhất vật đấu giá. Hiển nhiên là buổi đấu giá lớn phương diện cũng không phải rất xem trọng. Hiện tại có người ra giá, cũng nên so tẻ ngắt tốt. Bất quá, cũng chính là lần này ra giá. Cuối cùng, một đống này tổng trọng số lượng là 68kg hoàng kim mộc. Bị lấy giá quy định đập đi. Trên khán đài, Đường Tam thở dài một hơi, lấy hắn trầm ổn tâm tính. Lúc này trên mặt cũng không khỏi toát ra mấy phần vẻ phấn khởi. Bên người Trương Hạo Hiên lại là lông mày nhíu chặt. Người thật xác định cái đồ chơi này hữu dụng. Hắn thấp giọng truyền âm nói. Quảng cáo. Đường Tam yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn không có ở thời điểm này hướng lão sư giải thích cái gì. Có mấy lời cũng không thích hợp nói. Mà những này hoàng kim mộc nào chỉ là hữu dụng a, quả thực là có tác dụng lớn. Mà lại công dụng rộng rãi. Tuyệt đối là Trương Hạo Hiên suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Đối với Đường Tam tới nói, tầm quan trọng của nó thậm chí càng ở trên thiên hòa tinh thiết. Thậm chí quan hệ đến hắn tự thân tương lai trưởng thành một kiện chuyện trọng yếu nhất. Kiện thứ hai vật đấu giá rất nhanh bị đưa lên. Là một loại có thể tăng lên nồng độ huyết mạch thiên tài địa bảo. Cạnh tranh nhiệt tình lập tức bị một lần nữa kích thích. Mà đối với những này yêu quái tộc cảm thấy hứng thú đồ vật, Đường Tam lại là cũng không làm sao cảm mạo. Hắn muốn tăng lên yêu thần biến huyết mạch cường độ. Chỉ cần tìm tới so với chính mình huyết mạch chi lực càng mạnh yêu quái, trực tiếp hấp thu huyết mạch chi lực của bọn nó là được rồi. Mà lại loại thiên tài địa bảo này tại Gia Lý Học Viện trong cửa hàng là có. Hoàng Kim Mộc tại cửa hàng học viện nhưng không có. Không biết có phải hay không là bởi vì cửa hàng học viện chướng mắt. Hoặc là nói là, Hoàng Kim Mộc tại yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này căn bản là không có làm sao xuất hiện qua. Nếu như không phải còn có nhặt nhạnh chỗ tốt tâm, Đường Tam hiện tại cũng còn muốn chạy. Hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn trở về xử lý chính mình thiên hòa tinh thiết cùng Hoàng Kim Mộc.

lập tức liền nhấc lên một vòng cao trào. Rất hiển nhiên, đối với tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo khao khát yêu quái tộc không phải số ít. Cơ hồ là trong nháy mắt, đã đột phá 400 nguyên tố tệ. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên quay đầu nhìn Đường Tam một chút. Cái giá tiền này quả thực là quá cao. Đường Tam hướng hắn khẽ vuốt cằm, nói, đáng giá, mà lại ngài đừng quên. Chúng ta có một lần giảm giá 50. Cơ hội, Trương Hạo Hiên nhãn tình sáng lên. Đúng à, Đường Tam trước đó tại trận kia đấu thú bên trong chiến thắng. Liền có một kiện vật đấu giá có thể giảm 50. Giá cả càng cao hiển nhiên là càng kiếm lời. Hắn lập tức tiếp tục ra giá. 450, 460, khi cạnh tranh giá cả vượt qua 500 đằng sau, tăng giá tốc độ rõ ràng giảm xuống. 520, 520 còn có hay không? Tốt, 530, nguyên nhân tâm không ngừng báo giá. Để một nhóm này từ dương quả giá cả tiếp tục dâng lên. 600, có người đấu giá ra 600 nguyên tố tệ. Còn có hay không cao hơn rồi? 610 mai, 610. Còn có hay không cao hơn? 700, có người đấu giá trực tiếp ra giá đến 700 nguyên tố tệ. Rõ ràng, vị này là tình thế bắt buộc a. Còn có hay không nguyện ý cạnh tranh một chút bằng hữu? Nhóm này từ dương quả phẩm chất tuyệt hảo, đều là trạng thái tốt nhất, tại thành thục nhất thời điểm bị hái xuống. Chính là hiệu quả tốt nhất thời điểm. 12 mai từ dương quả nếu như do một vị phụ thuộc. Đối với tinh thần lực tăng lên, thậm chí có thể làm tấn thăng thần cấp cơ sở tích lũy. Từ dương quả chân quý mọi người đều biết. Tại toàn bộ đại lục một năm cũng liền không cao hơn 100 viên sản lượng. Một lần 12 mai xuất hiện ở trên đấu giá hội. Càng là cực kỳ hiếm thấy nha. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.